Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông có nơi ở cũ. Mấy người không dừng lại, mà đi tới 12 quốc gia vực. So với Tổng Bộ và Lan Hải Tiên Thành, 12 nước nơi Thẩm Bình tu hành ban đầu có biến hóa cực lớn. Năm đó, Ngụy Quốc và 12 nước toàn bộ biến mất, chỉ còn lại Kim Dương Tông. Đúng vậy, cuối cùng Kim Dương Tông vẫn thống nhất 12 nước. Kim Dương Lão Tổ sau khi đột phá hóa thần đã bị mang đi đối phó với diễn thú. Trên thực tế, tất cả tu sĩ hóa thân kỳ đều sẽ bị Chân Bảo Các và các tông môn khác ở Trung Thánh Châu mang đi, đi chém giết với diễn thú. Ai còn sống thì có thể ở lại Thánh Châu. Tuy 12 nước biến mất, nhưng Vân Sơn Phường, Thanh Dương Thành thế mà vẫn còn. Hai nơi này, giống như Lan Hải Tiên Thành, đều là những nơi có môi trường tu hành tốt. Vân Sơn Phường dựa vào Vân Sơn Chiểu Trạch và các khoáng mạch lớn. Còn Thanh Dương Thành thì nằm bên Thanh Dương Hồ. Lưỡng địa dù nhất thời bị phá hủy, cũng sẽ chậm rãi tụ tập tu sĩ, khôi phục sự phồn hoa như trước. Đại thừa Thẩm Bình, trở lại Thanh Dương Thành. Chậm rãi bước đi trên đường, cảm thụ gió hồ đập vào mặt. Cảm giác quen thuộc đã lâu quanh quẩn trong nội tâm. Mặc dù tuế nguyệt sau khi trúc cơ không dài, nhưng lại khắc cốt ghi tâm. Kim Dương Tông dù thống nhất 12 nước, nhưng Thanh Dương Thành vẫn là nơi tụ tập của tán tu. Bên tai nghe giới thiệu, ánh mắt Thẩm Bình rơi vào khu vực linh khí dư thừa nhất. Ở đó, hắn cảm nhận được một tia khí tức có chút quen thuộc. Pháp, thân ảnh biến mất. Hắn xuất hiện ở một tòa đình viện. Mà giờ khắc này, trong đình viện, một vị nữ tử chỉ mặc đệm áo yếm đang ngâm mình trong suối nước nóng. Nhìn kỹ dung mạo nàng, hắn khẽ cười một tiếng, thì ra là năm xưa từng biết Trần Dĩnh, yêu nữ của Hợp Hoang Tông tại Vân Sơn Phường. Hắn không ngờ rằng ngàn năm trôi qua, nàng lại có cơ duyên tu hành đến Nguyên Anh Kỳ. Cảm nhận được khí tức pháp lực của Nguyệt Liên Thánh Tông trong cơ thể, hắn có chút giật mình, nghĩ đến vị thánh nữ của Nguyệt Liên Thánh Tông, thân hình hắn liền hiển lộ. Ngươi là ai? Ánh mắt Trần Dĩnh đảo qua, nhìn thấy thân ảnh Thẩm Bình, sắc mặt nàng không hề biến đổi, chỉ là trong con ngươi lộ ra lạnh ý, đồng thời, nàng phất tay, khiến suối nước nóng tràn ngập nhiệt khí càng đậm, che khuất thân ảnh uyển chuyển. Không biết vị tiền bối nào giá lâm hàng xá, tiểu nữ tử không tiện đứng dậy nghênh đón, mong được thứ tội. Trần Dĩnh vội vàng cung kính nói khi thấy đối phương tiến đến. Có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện, thậm chí ngay cả một tia khí tức cũng khó mà phát giác, tu vi của người này nhất định phải cao hơn nàng. Trần đạo hữu, nhiều năm không gặp, còn nhớ rõ vị phù sư năm nào bị ngươi treo cợt không? Hắn mỉm cười nói. Hơi nước bốc lên từ suối nước nóng dần tan đi. Trần Dĩnh lúc này mới thấy rõ diện mạo Thẩm Bình. Là một tu sĩ Nguyên Anh, nàng có trí nhớ phi thường, tự nhiên rất nhanh nhớ lại đoạn thời gian ở Vân Sơn Phường. Dù sao, để có thể giải dụa và tăng lên tới Nguyên Anh trong giới tu hành tàn khốc, kinh nghiệm của nàng có thể nói là một đoạn truyền kỳ, nên kinh lịch ở Vân Sơn Phường chẳng đáng là gì. Nhưng lúc này nghe Thẩm Bình nhắc tới, nàng lập tức nhớ ra. Ngươi là Thẩm phù sư giảo hòa kia. Trần Dĩnh trừng lớn mắt. Nàng đương nhiên biết Thẩm phù sư này, đối phương là khách khanh nhất đẳng của Chân Bảo Lâu. Nghe nói về sau hắn đi Lan Hải Tiên Thành, nàng cũng từng đến đó nhưng không tìm được. Về sau, nàng cũng không để ý nữa. Trong thời điểm diễn thú nguy cơ, nàng đã gặp được cơ duyên của mình. Gặp qua Thẩm tiền bối. Thẩm Bình ha ha cười nói, ê không sai, Trần đạo hữu so với trước kia ngược lại càng thêm thông minh. Trần Dĩnh làm sao còn không rõ tu vi đối phương hơn xa mình. Nàng bước ra khỏi suối nước nóng, đứng trước mặt Thẩm Bình, thi lễ nói, ê không biết Thẩm tiền bối đến đây, có gì phân phó. Nhất cử nhất động của nàng đều tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Nhất là đường cong nhô lên của chiếc yếm, khẽ rung động, trong đôi mắt sáng long lanh cũng có vẻ hàm tình. Dù không thi triển huyễn thuật, sự cám dỗ này dường như đã dung nhập vào thiên nhiên. Thẩm Bình không để ý, cho ta chỉ là thăm lại chốn xưa, cảm ứng được một chút khí tức quen thuộc liền tới đây, không ngờ lại gặp Trần đạo hữu. Nói đến đây, hắn tiếp tục, ở ngươi tu hành công pháp của Nguyệt Liên Thánh Tông, hãy truyền âm cho vị thánh nữ kia, nói là cố nhân mời. Lời vừa dứt, hắn liền biến mất. Trần Dĩnh nhíu chặt mày. Thẩm phù sư này có thể dễ dàng nhìn thấu công pháp tu hành của nàng. E rằng tu vi thấp nhất cũng phải là Nguyên Anh hậu kỳ. Thánh nữ, chẳng lẽ là tông chủ? Thanh Dương Thành, nơi ở cũ đã không còn. Thẩm Bình cùng Vương Vân, Vu Yến không ở lại Thanh Dương Thành quá ba ngày, liền đến Vân Sơn Phường. Phường thị này so với trước kia càng thêm phồn hoa. Cách đó không xa, tại nơi Sơn Mạch Linh Mạch hội tụ, cũng có đệ tử Kim Dương Tông đóng quân. Phu quân, những nhà gỗ năm xưa không còn nữa, thay vào đó là lầu cát sang sát. Vương Vân thở dài. Vu Yến lắc đầu, chuyện này rất bình thường. Ngàn năm tuế nguyệt, trong giới tu hành chính là thương hải tan điền. Thẩm Bình gật đầu, không lên tiếng. Cùng Thẩm Bình ôn lại những hồi ức xưa, Vương Vân, Vu Yến và Bạch Ngọc Dĩnh đều nắm chặt tay hắn. Chân Bảo Lâu vẫn có phân cát tại Vân Sơn Phường. Chỉ là Xuân Mãn Nguyễn đã không còn, thay vào đó là Xuân Phượng Lâu, kinh doanh cũng tương tự. Đáng tiếc. Dạo chơi đến trưa. Thẩm Bình thở dài. Bây giờ hắn đã tu hành đến Đại Thừa, những năm tháng xưa đã thành hồi ức. May mắn thay, vẫn còn có những đạo lữ năm xưa ở bên cạnh. Hắn không ở lại Vân Sơn Phường lâu. Bọn họ trở lại Thanh Dương Thành, rồi lại qua mấy ngày. Trong tòa đình viện kia, Thẩm Bình gặp được Tông chủ Nguyệt Liên Thánh Tông, cũng chính là vị thánh nữ năm xưa đến Chân Bảo Lâu tổng bộ trao đổi. Dung nhan của đối phương vẫn khuynh thành tuyệt thế, chỉ là đối với Thẩm Bình hiện tại mà nói, cũng không còn kinh diễm. Thẩm Chân Truyền, nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như cũ. Ánh nguyệt trong con ngươi Nguyệt Liên Thánh nữ lóe ra vẻ hiếu kỳ. Nhiều năm như vậy, nàng chưa từng nghe được tin tức gì về đối phương, còn tưởng rằng vị chân truyền chói mắt duy nhất của Chân Bảo Lâu đã vẫn lạc trong diễn thú nguy cơ. Nàng không ngờ thời gian qua đi gần ngàn năm, đối phương lại xuất hiện ở Thanh Dương Thành. Chiếu đạo hữu, lần này ta mời ngươi đến, là có một chuyện. Là chuyện gì? Lời hứa năm xưa của Chiếu đạo hữu còn chắc chắn chứ? Thẩm Bình bình tĩnh hỏi. Sở dĩ hắn mời vị thánh nữ này đến, không phải để hồi tưởng chuyện cũ. Đối phương mang trong mình thập đại thể chất đặc thù. Hắn đã ở quá mờ chi uyên nhiều năm như vậy mà không gặp được. Bây giờ trở lại năm châu bốn biển, tự nhiên không thể bỏ lỡ. Kiến thức kỳ thú thiên phú cường đại. Cơ duyên như vậy không phải là vấn đề thể diện. Nếu không có kỳ thú thiên phú, đừng nói là phục dụng 20 viên thú huyết tinh hoa, hắn chỉ sợ đã sớm bỏ mạng. Nguyệt Liên Thánh Nữ khẽ cao mày, kẻ Thẩm Chân Truyền đây là ý gì? Nàng đã là tông chủ cao quý của Nguyệt Liên Thánh Tông. Trước diễn thú nguy cơ, Nguyệt Liên Thánh Tông bị Xuân Mãn Nguyễn tiêu diệt. Nàng mang theo truyền thừa của tông môn rời khỏi Thánh Châu sau diễn thú nguy cơ, đến một nơi vắng vẻ để trùng kiến tông môn. Tu vi hiện tại của nàng đã đạt đến luyện hư kỳ. Cho dù đối phương là chân truyền, cũng không thể đối xử với nàng như trước. Chiếu đạo hữu, thể chất đặc thù của ngươi có trợ giúp không nhỏ cho Thẩm mổ. Thẩm Bình tùy ý nói, đồng thời một tia khí tức trên người hắn lộ ra. Nguyệt Liên Thánh Nữ lập tức cảm ứng được một cổ uy áp mênh mông bao phủ. Nàng thậm chí không thể động đậy, tinh thần thức hải cũng ngưng kết. Thẩm, tu vi của Thẩm Chân Truyền chẳng lẽ đã đạt đến cấp bậc hợp thể đại năng? Nguyên Anh Chân Quân, Hóa Thần Thiên Quân, Luyện Hư Tôn Giả, hợp thể đại năng, Đại Thừa Thái Thượng. Mỗi một cấp độ muốn vượt qua đều vô cùng khó khăn. Nàng có thể đột phá đến luyện hư kỳ trong thời gian ngắn như vậy là nhờ ân trạch của truyền thừa Nguyệt Liên Thánh Tông. Thẩm Bình cười nói, "Ê, tại hạ đã là Đại Thừa." "Cái gì? Đại Thừa?" Nguyệt Liên Thánh Nữ có cảm giác như không thể hít thở. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Bình, muốn nói một câu "Ê, ngươi đang nói đùa", nhưng nàng không thể thốt ra lời này, bởi vì nàng biết đó là sự thật. Đối phương không thể nào dùng chuyện này để nói đùa. "Chúc mừng Thẩm tiền bối tấn thăng Đại Thừa Thái Thượng." Thẩm Bình khoát tay, "Nghe Chiếu đạo hữu, ta hỏi một câu nữa, ngươi còn nguyện thực hiện lời hứa năm đó?" Nguyệt Liên Thánh Nữ không chút nghĩ ngợi đáp, "Y vãn bối nguyện ý." Thẩm Bình hài lòng gật đầu, nếu đối phương có nửa điểm chần chờ, hắn sẽ cho ả biết thế nào là Đại Thừa. Không còn cách nào khác. Kỳ thú thiên phú thật sự quá trọng yếu. Hắn sẽ không miễn cưỡng đối phương, nhưng chuyện này nhất định phải thành. "Ngươi có yêu cầu gì?" Thẩm Bình hỏi. Hắn biết rõ Nguyệt Liên Thánh Nữ không hề cảm mến hắn, đây chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch. Nguyệt Liên Thánh Nữ vô cùng rõ ràng, nàng cung kính nói, "Theo tâm nguyện cả đời của vãn bối là để Nguyệt Liên Thánh Tông trở lại Thánh Châu." Thẩm Bình gật đầu. Với thực lực và thân phận của hắn hiện tại, chỉ cần hắn mở lời, sư tôn nhất định sẽ đồng ý, mà chỉ cần Chân Bảo Lâu hỗ trợ, Nguyệt Liên Thánh Tông trở lại Thánh Châu chỉ là chuyện thời gian. "Tạ Thẩm tiền bối." "Việc này không vội, đợi Nguyệt Liên Thánh Tông trùng kiến sơn môn ở Trung Thánh Châu, rồi tính sau. Nghe vậy, Nguyệt Liên Thánh Nữ không mình hành lễ, trong ngữ khí chân thành xen lẫn niềm vui sướng, kề tạ tiền bối. Rời khỏi đình viện. Thẩm Bình cùng Vương Vân, Vu Yến không ở lại lâu, mà đến những nơi khác, như quê hương của Vu Yến, quê hương của Lạc Thanh, còn có Doãn Hồng Liên, Thu Doanh. Lần trở lại chốn cũ này, bọn họ đều biết là để kết thúc nhân quả. Nửa tháng sau, Trung Thánh Châu, Tổng Bộ Chân Bảo Lâu, Hỏa Linh Điện, Thẩm Bình cùng mọi người trở về. Đến Tổng Điện, hắn kể lại chuyện của Nguyệt Liên Thánh Tông. Luyện Tuyết Cẩm nhìn Thẩm Bình, nàng dù biết đồ nhi này phong lưu, nhưng không ngờ vừa về đã muốn tìm nữ nhân. Ê đồ nhi à, tu hành cần khi nắm khi buông, nhưng chuyện nam nữ quá độ cũng không tốt, sẽ hao tổn tinh lực của con. Hiện giờ các tộc thiên kiêu đều đang tăng cường tinh thần thức hải, đế tôn đã truyền tin, linh tộc đã có người thành thú linh giả, yêu tộc, viêm tộc thiên kiêu cũng sắp rồi. Con. Chưa dứt lời, Thẩm Bình đã cười nói, Ê sư tôn, đệ tử đã thành thú linh giả. Luyện Tuyết Cẩm khẽ giật mình, Ê thật. Đệ tử chưa từng lừa dối sư tôn. Tốt, tốt, tốt. Luyện Tuyết Cẩm kích động, Ê thú linh giả. Đồ nhi thật lợi hại. Vi sư sẽ báo tin này cho đế tôn, tin rằng đế tôn sẽ mừng cho con. Hiện tại các tộc đều biết thú linh giả mới là người quan trọng để tranh đoạt bảo vật, tài nguyên và tham gia thú linh bảng. Ai tụt lại phía sau, kẻ đó sẽ bị đào thải trong cuộc tranh đoạt vạn tộc. Người xếp hạng sau một vạn cơ bản sẽ bị đào thải, trước chỉ có một trong 10.000 người còn cơ hội. Nhân tộc vốn huyết mạch mỏng manh, Luyện Tuyết Cẩm cũng cho rằng Thẩm Bình cần rất lâu mới thành thú linh giả, không ngờ hắn lại nhanh như vậy. Sư tôn, Nguyệt Liên Thánh Nữ tu luyện công pháp có ích cho đệ tử, nên đệ tử mới xin người. Thẩm Bình vẫn giải thích. Luyện Tuyết Cẩm mỉm cười, thì vi sư hiểu. Được thôi. Nhìn vẻ mặt sư tôn, Thẩm Bình biết ấn tượng y háo nữ y của hắn khó mà thay đổi trong lòng sư tôn. Hắn không xoắn xuýt nữa, mà lấy ra một quả thú văn kim quả, Ê sư tôn, đây là đệ tử chuẩn bị cho người. Về lĩnh hội thú kinh, tư chất của sư phụ không kém gì đệ tử. Luyện Tuyết Cẩm nhìn quả có đường vân kim sắc mờ ảo, trong lòng có chút xao động. Nàng hiểu rõ giá trị của thú văn kim quả lớn đến mức nào. Đế tôn nhân tộc và các tiên tôn khác đều đã từng hỏi mua. Dù Thẩm Bình từng nói sẽ chuẩn bị cho nàng, nhưng tận mắt nhìn thấy, nàng vẫn xúc động. Sư tôn, lần này người đừng từ chối nữa. Luyện Tuyết Cẩm khẽ than, kẻ vi sư còn chưa lĩnh hội được thú kinh chân chính, dù thành thú linh thiên tài cũng khó thành tựu, chi bằng. Thẩm Bình nhìn Luyện Tuyết Cẩm chăm chú, ở những thiên tài tộc khác dù tìm hiểu cao đến đâu, cũng không thật lòng nghĩ cho đệ tử. Hiện giờ giới hải phong điện liên tục xuất hiện, đệ tử chỉ có một mình, nên hy vọng có sư phụ giúp đỡ. Như vậy mới có thể đi đường dài. Lần sau tranh đoạt thú huyết tinh hoa và bản đồ giới vực của Chi Hải khi cung điện xuất hiện, nếu có người giúp đỡ, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ trăm viên thú huyết tinh hoa kia. Nghe vậy, khuôn mặt đoan trang ôn nhu của Luyện Tuyết Cẩm lộ vẻ lay động, gật đầu, "E được, vi sư nhận ân tình của đồ nhi." Tiếu dung trên mặt Thẩm Bình lập tức rạng rỡ. Hắn lại lấy ra mấy bình thú huyết thiên linh dịch và thú huyết tinh hoa, "E sư tôn dùng những thứ này." Luyện Tuyết Cẩm biết đó là gì, nàng rất muốn từ chối, nhưng nghĩ đến tấm lòng của đệ tử, nàng không nói ra, chỉ thầm nghĩ phải cố gắng lĩnh hội, cố gắng giúp đệ tử. Thật ra Thẩm Bình nói không sai, nàng có tư chất phi thường ưu tú trong lĩnh hội thú kinh, nếu không năm đó người canh giữ chân bảo tiên đài cũng không chọn nàng kế thừa thú kinh. Chỉ là muốn lĩnh hội thú kinh chân chính, điều kiện quá hà khắc. Mờ mịt tiên phong. Thiên Hồng Đế Tôn nhanh chóng nhận được tin từ Luyện Tuyết Cẩm. Loại truyền tin này càng dễ dàng hơn sau khi Luyện Tuyết Cẩm nắm giữ một tia quyền hạn của Cửu Châu Tháp. Cái gì? Thẩm Bình thành thú linh giả. Dù là đế tôn, lúc này cũng giật mình. Bởi vì từ tình huống các thiên kiêu mạnh nhất của tộc khác phục dụng thú huyết tinh hoa, thú linh giả không chỉ liên quan đến cường độ tinh thần thức hải và ý chí lực, mà còn là độ tinh thuần của huyết mạch kỳ thú. Nhân tộc lại kém nhất ở phương diện này, nếu không trước Thẩm Bình đã chẳng có một thú linh thiên tài bẩm sinh nào. Xem ra tiểu gia hỏa này có cơ duyên thần bí nào đó. Ha ha, tốt, tốt lắm. Thiên Hồng Đế Tôn vui mừng, kẻ thú linh giả hẳn có khác biệt so với thú linh thiên tài, các tộc biết rất ít về thú linh giả. Thẩm Bình đã thành thú linh giả, vậy lĩnh hội thú kinh của hắn chắc cũng đạt đến tầng thứ thú huyết. Sau khi thú huyết viên mãn, sẽ liên quan đến việc chạm đến đại đạo thiên địa. Ngươi nói với Thẩm Bình, nếu có gì hoang mang, có thể tùy thời thỉnh giáo. Luyện Tuyết Cẩm nghe xong, kích động. nàng biết có thể thỉnh giáo Đế Tôn về vấn đề tu tập nghĩa là đã có nhân quả thầy trò, đây là cơ duyên to lớn, hệ tại Đế Tôn bồi dưỡng. Thiên Hồng Đế Tôn cười nói, hệ Thẩm Bình là đệ nhất thiên kiêu của nhân tộc ta, ắt hẳn phải có phần của hắn. Năm châu bốn biển. Nguyệt Linh Điện. Lúc này, 12 vị chủ điện cấp điện chủ tề tựu tại đây. Khi Thẩm Bình trở lại chốn cũ, Luyện Tuyết Cẩm liền đem chuyện ở Thái Mờ Chi Uyên của Chân Bảo Các nói sơ qua, nhưng không nói rõ chi tiết về Cửu Châu Tháp. Nàng chỉ thuyết phục rằng, bằng vào thủ đoạn đặc thù, có thể đưa tu sĩ rời khỏi năm châu bốn biển, đến với giới khác. Bởi vậy, sau khi Thẩm Bình trở về, những cường giả chủ điện cấp này có phần ngồi không yên. Nguyệt Linh đạo hữu, tổng điện chủ tuy không nói rõ số lượng danh ngạch rời đi, nhưng nghĩ cũng biết là không nhiều. Nếu nhiều, thì đã không chỉ có Thẩm tiền bối cùng thê thiếp đạo lữ của hắn rời đi dị giới. Chúng ta tu hành ở năm châu bốn biển mấy vạn năm, tu vi khó tiến thêm. Mà Thẩm tiền bối ở bên ngoài chừng gần ngàn năm, liền từ kim đan nhảy vọt lên tới đại thừa. Dù có liên quan đến thiên tư của hắn, nhưng không thể nghi ngờ tài nguyên ở Thái Mờ Chi Uyên phong phú hơn nhiều so với năm châu bốn biển. Đúng vậy a, ít nhất có thể giúp chúng ta đột phá đến đại thừa, thậm chí biết đâu còn có cơ duyên tiến xa hơn. Với tình hình của chúng ta, nếu không có cơ duyên trọng đại, đời này sợ là vô duyên với đại thừa. Mà cơ hội ngàn năm một thuở này, chúng ta tuyệt không thể bỏ qua. Các chủ điện khác nhau nhau lên tiếng. Nguyệt Linh Điện chủ cười khổ nói, người ta sao không rõ chứ? Chỉ là các vị tìm ta cũng vô dụng. Tổng điện chủ đã giao cơ hội rời đi cho Thẩm tiền bối, mà ta với Thẩm tiền bối chỉ là có chút giao tình trực thuộc trước kia mà thôi. Dựa vào chút giao tình này, chính ta cũng không nắm chắc Thẩm tiền bối sẽ mang theo ta rời đi. Kỳ thật, tìm Sơn Hỏa Điện hoặc Đan Hải Điện mới là tốt nhất. Nhưng thân phận bọn hắn bực nào, tự nhiên không thể đi tìm những điện chủ kia, chỉ có thể đến Nguyệt Linh chủ điện, nhờ nàng đứng ra. Nguyệt Linh đạo hữu nói vậy là sai rồi. Dù sao ngươi cùng Thẩm tiền bối từng quen biết, lời nói vẫn có chút trọng lượng, ít nhất cũng có thể thăm dò được ý tứ của hắn. Không sai, Thái Mờ Chi Uyên, Chân Bảo Các chính là do Thẩm tiền bối gây dựng. Bọn ta nóng lòng muốn rời đi, cơ hội đang ở trong tay hắn. Ngay cả chỗ ở sau này sợ là cũng phải nhờ Thẩm tiền bối, chúng ta nên biết được thái độ của đối phương một chút. Nguyệt Linh Điện chủ thở dài, nghe cũng được, sau đó ta sẽ đi một chuyến Hỏa Linh Điện. Mà ở Đan Hải Điện, tình hình cũng tương tự. Bao gồm cả Sơn Hỏa Điện chủ, hơn 40 vị điện chủ đều hội tụ ở đây, mục đích giống với các vương tọa chủ điện kia. Tu vi của họ tuy không cao, nhưng thân là tu sĩ, ai nấy đều hướng tới một thiên địa tu hành rộng lớn hơn. Năm châu bốn biển đối với họ mà nói, dù sao vẫn là quá nhỏ. Dù tài nguyên Chân Bảo Lâu tổng bộ cung cấp đầy đủ, nhưng việc tu hành này, trừ nguy cơ diễn thú và diệu nhật chi niên, quá mức an nhàn. Bởi vậy, khi tổng điện chủ nói về Thái Mờ Chi Uyên và vạn tộc, lòng tiến thủ đã yên lặng nhiều năm của họ lại bùng cháy. Ai cũng biết Ngô Chân Quân ở Đan Hải Điện từng dạy Thẩm Bình một đoạn thời gian phù thú. Ân truyền đạo lớn hơn trời, mối quan hệ này thân cận hơn những người khác, cho nên họ tìm đến. Đan Hải Điện chủ hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng sẽ đến Hỏa Linh Điện một chuyến. Sau khi các điện chủ khác rời đi, Đan Hải Điện chủ lập tức tìm đến Ngô Chân Quân. Gần ngàn năm trôi qua, Ngô Chân Quân đã đột phá đến Hóa Thần, trở thành trưởng lão cao tầng của Đan Hải Điện. Nghe xong chuyện này, hắn im lặng một hồi, rồi cau mày nói, ý của điện chủ là, muốn ta ra mặt, nhưng điện chủ phải biết, nữ nhi của ta Thanh Lăng trước đây bị Thẩm Bình kia lừa gạt. Vốn tưởng đối phương có thành ý, kết quả vừa thấy đã biến mất gần ngàn năm, chẳng những không có chút tin tức, ngược lại còn khiến nữ nhi của ta chẳng để ý đến. Nói rồi, tâm tình hắn trở nên kích động, sắc mặt ẩn ẩn mang theo nộ khí, để hắn có thể đưa vợ thiếp đạo lữ cùng nhau rời đi, nhưng vì sao không mang Thanh Lăng đi? Nghe nói thê thiếp đạo lữ của hắn bây giờ đều đã hóa thần, nếu Thanh Lăng cũng đi theo, hiện tại cũng là hóa thần. Nếu không phải nữ nhi của ta còn có phúc phận, may mắn đột phá đến Nguyên Anh, chỉ sợ hiện tại sớm đã hóa thành khô cốt. Đan Hải Điện chủ nhịn không được nói, ở Ngu đạo hữu, Thẩm Chân Truyền bây giờ là đại thừa, ngươi không được gọi thẳng tên. Đại thừa thì sao? Ngu Chân Quân nghiến răng nói, nghe nếu hắn không cho nữ nhi của ta một lời giải thích, dù đánh bạc cái mạng này, ta cũng phải đòi cho bằng được. Đan Hải Điện chủ im lặng, về chuyện của Ngô Thanh Lăng, hắn không tiện nói thêm gì. Lúc trước, Thẩm Chân Truyền bỗng nhiên rời đi, vừa đi đã gần ngàn năm. Ban đầu Ngô Thanh Lăng còn có thể chờ, nhưng khi biết thê thiếp đạo lữ của đối phương cũng đều đã rời đi, nàng liền tinh thần chán nản, dẫn đến tâm cảnh bị hao tổn, tu vi tiến triển chậm chạp. Nếu không phải về sau nhiều lần khuyên bảo, nàng đã phấn chấn đột phá nguyên anh, có lẽ hiện tại đã thọ nguyên khô héo mà tọa hóa. Chuyện của Thanh Lăng là lỗi của ta. Lúc này, trong điện bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh. Nhìn thấy Thẩm Bình, Đan Hải điện chủ vội vàng hành lễ, ngày gặp qua Thẩm tiền bối. Đồng thời còn không ngừng truyền âm cho Ngu Chân Quân. Nhưng Ngu Chân Quân không để ý đến, nhìn chằm chằm Thẩm Bình nói, kỳ ha ha, vãn bối không dám để Thẩm tiền bối nhận lầm. Thẩm Chân Truyền là bậc đại thừa tiền bối, vô cớ nghe lén không biết là có ý gì. Đan Hải điện chủ nghe vậy mồ hôi lạnh nhanh chóng túa ra. Tu hành giới mạnh được yếu thua, tôn ti khác biệt, dù chỉ chênh lệch một tiểu cảnh giới, nếu có xung đột ngôn ngữ, đôi khi còn chém giết. Dưới mắt, Thẩm Bình đã là đại thừa, Ngu Chân Quân thái độ như vậy, nếu đối phương động thủ diệt sát, chính là hắn, Đan Hải điện chủ, cũng không cách nào đi tìm tổng điện chủ đòi lại công đạo. Tại hạ chỉ là trùng hợp nghe thấy, không phải cố ý mà vì. Lần này tới Đan Hải điện, cũng là vì Thanh Lăng. Thẩm Bình không người tỏ vẻ ấy nấy, rồi hỏi, ở Ngu đạo hữu, không biết Thanh Lăng ở đâu? Năm đó, thê thiếp đạo lữ rời đi Cửu Châu Tháp, thực sự là hắn không thông báo cho Ngu Thanh Lăng. Chủ yếu là cân nhắc đến việc nàng chưa chính thức trở thành đạo lữ của mình, vì tiện để nàng rời đi, không biết ăn nói với cha mẹ nàng thế nào. Hơn nữa, so với Thái Mờ Chi Uyên, hắn cảm thấy Ngu Thanh Lăng ở lại Chân Bảo Lâu tổng bộ có lợi hơn cho việc tu hành của nàng. Dù sao, Ngu Thanh Lăng tu luyện Đan Đạo Diễn Sinh Kinh Quyển, ở Thái Mờ Chi Uyên không có ai có thể dạy bảo kinh quyển tiếp theo. Chỉ có thể nói đây là do rất nhiều nhân tố tạo thành. Thanh Lăng ở đâu, ta cũng không rõ ràng, Thẩm tiền bối nếu có lòng, tự nhiên có thể tìm tới. Thấy Thẩm Bình chủ động nhắc tới, Ngu Chân Quân trong lòng giận dữ nguôi ngoai đôi chút, nhưng ngữ khí vẫn lạnh lùng. Đan Hải điện chủ vội vàng hòa giải, kể Thẩm tiền bối, đồ đệ Thanh Lăng của ta những năm gần đây vẫn luôn ngao du khắp năm châu bốn biển, không có chỗ ở cố định, thỉnh thoảng sẽ thông qua các phân các đưa tin trở về, cho nên Ngu đạo hữu xác thực không biết. Năm châu bốn biển vẫn vô cùng rộng lớn. Dù Thẩm Bình là đại thừa, việc tìm một tu sĩ cũng chẳng khác nào mò kim đáy biển, nhưng hắn không phải đại thừa bình thường, có hải thú chi đồng, muốn tìm Ngu Thanh Lăng vẫn không khó. Thế là hắn cười nói, kể tại hạ nhất định sẽ tìm được Thanh Lăng. Đan Hải điện chủ thừa cơ nói, kể Thẩm tiền bối, nghe tổng điện chủ nói, ngài tại Thái Mờ Chi Uyên thành lập Chân Bảo Các, không biết có việc này không? Thẩm Bình nghe xong liền biết chuyện gì xảy ra, hắn gật đầu, kể thật có việc này, Thái Mờ Chi Uyên môi trường tu hành khắc nghiệt, trong đó có rất nhiều tộc đàn hỗn tạp tu hành, tài nguyên cũng không tệ, chính là nhân tộc ta đều có không ít tán tiên độ kiếp cường giả. Nếu Đan Hải điện chủ muốn rời khỏi năm châu bốn biển, đến Thái Mờ Chi Uyên, có thể đến Chân Bảo Các đảm nhiệm khách khanh trưởng lão. Đợi thích ứng với môi trường Thái Mờ Chi Uyên rồi tính tiếp. Trong lòng Đan Hải điện chủ mừng rỡ, hắn không ngờ dễ dàng như vậy đã có được một danh ngạch. Nhưng nghĩ đến lời nhắc nhở của các điện chủ khác, hắn thử dò xét hỏi, kẻ Thẩm tiền bối, không biết lúc ngài rời đi, có thể mang thêm vài vị không? Hoa Vân điện chủ, Sơn Hỏa điện chủ thực lực cao hơn, tin rằng đến Chân Bảo Các, có thể giúp đỡ được đôi chút. Thẩm Bình ra vẻ trầm ngâm, kẻ rời khỏi năm châu bốn biển quả thật có chút tốn sức. Ta tối đa chỉ có thể mang hơn 20 vị. Kỳ thật, với quyền hạn mà sư tôn luyện tuyết cẩm đang nắm giữ, để các điện chủ rời đi cũng không có vấn đề gì, nhưng Chân Bảo Lâu vẫn cần điện chủ tọa trấn, không thể đi hết ngay được. Lúc đầu, hắn cùng sư tôn thương lượng, đã quyết định số lượng danh ngạch. Đan Hải điện chủ lập tức tính toán, hơn 20 vị, danh ngạch quả thật rất ít, các chủ điện khác chắc chắn cũng sẽ đến nhà, như vậy, số danh ngạch còn lại càng ít. Nhưng hắn cùng Sơn Hỏa điện chủ, Hoa Vân điện chủ mấy người ngược lại có thể rời đi. Nghĩ vậy, hắn vội khom người, kề tạ Thẩm tiền bối chiếu cố, mong rằng đến lúc đó Thẩm tiền bối có thể lo lắng cho các điện chủ chúng ta. Ngu đạo hữu, Thẩm tiền bối khó được trở lại Đan Hải điện một chuyến, ngươi cần phải hảo hảo chiêu đãi. Nói xong, hắn mau chóng rời đi. Đại điện chỉ còn lại Thẩm Bình cùng Ngu Chân Quân. Thanh Lăng những năm này còn tốt chứ? Thẩm Bình hỏi. Ngu Chân Quân hừ một tiếng. Nếu Thẩm Bình vẫn còn là Kim Đan hoặc Nguyên Anh, hắn nhất định sẽ cho một bài học khó quên. Nhưng tiếc thay, đối phương không còn là phù sư nhỏ yếu năm nào, mà còn phải cân nhắc đến con đường tu hành của nữ nhi sau này, hắn chỉ có thể nhẫn nại, đơn giản kể lại tình hình gần ngàn năm của Thanh Lăng. Biết được Ngu Thanh Lăng suýt chút nữa đột phá Nguyên Anh thất bại, trong lòng Thẩm Bình không khỏi sinh ra một tia hối hận. Thế là, rời khỏi Đan Hải Điện, hắn báo với thê thiếp đạo lữ một tiếng, liền lập tức vận dụng hải thú chi đồng tìm kiếm Ngu Thanh Lăng. Mà trong đại điện, mẫu thân của Ngu Thanh Lăng xuất hiện, nàng đi đến bên cạnh Ngu Chân Quân, lắc đầu, Hề Thanh Lăng đang ở Lan Hải Tiên Thành, Nam Viêm Châu. Vị thẩm chân truyền này trở lại đây hiển nhiên là không gặp được Thanh Lăng, lần này muốn tìm lại được nàng, sợ là rất khó. Nói rồi, nàng thở dài, ở nhiều năm như vậy, nữ nhi vẫn không quên được hắn. Ta xem hay là gửi tin cho Thanh Lăng, để nàng trở lại đi. Chỉ cần có thể cùng vị chân truyền này ở bên nhau, vấn đề tâm tình của nàng nhất định sẽ được giải quyết, sẽ không còn gặp phải tuổi thọ đại nạn. Ngô Chân Quân sao không biết điều này, chỉ là hắn thật sự không nuốt trôi cục tức này, kẻ Thanh Lăng chịu khổ nhiều năm như vậy, không thể coi như không có gì. Huống chi thẩm bình này đã là đại thừa, nhiều lắm là tốn chút thời gian, cứ xem hắn có hay không phần này tâm. Trung Thánh Châu, Bắc Tự Châu. Thẩm bình nghiêm túc tìm kiếm khắp năm châu bốn biển. Trong linh giới của hắn còn có truyền tấn thạch của Ngô Thanh Lăng, nhưng không có hồi âm. Dù vậy, một khi hải thú chi đồng được triển khai, phạm vi cực lớn, chỉ nửa tháng sau, hắn đã đến Nam Viêm Châu. Khi lại một lần nữa đứng trên đường phố Lan Hải Tiên Thành, phạm vi bao phủ của con ngươi đỏ văn đã thấy được khí tức năng lượng quen thuộc. Lan Hải Tiên Thành. Ngọc Lan Phong đang vào mùa mang linh thảo nở hoa, không chỉ cả ngọn núi tràn ngập mùi thơm của linh thảo, mà cả tòa tiên thành đều phiêu đãng hương hoa. Tại đình nghỉ mát trên sườn núi, hai vị nữ tu khí chất thoát tục ngồi đối diện nhau. Trên bàn đá, hơi nóng của linh trà đã tan. Một vị trong đó, nữ tử có vẻ kiều diễm, bỗng nhiên nhìn về phía thành nội, Tề Thanh Lăng, hắn đến rồi. Thân thể Ngô Thanh Lăng hơi run rẩy. Nàng, dung mạo trang nhã, tĩnh lặng, từ lâu đã không còn vẻ ngây ngô năm xưa. Dù dung mạo vẫn vậy, nhưng giữa lông mày và tóc mai đã có tóc trắng, Tề ta biết, hắn nhất định sẽ tới. Khi hai người đang nói chuyện, một thân ảnh cao lớn đã xuất hiện trước đình nghỉ mát. Nữ tử xinh xắn dẫn đầu đứng dậy, Kề Thẩm đạo hữu, đã nhiều năm, chúng ta lại gặp mặt. Hai người tuy chỉ gặp nhau một lần, nhưng vị chân quân Lan Hải Tiên Thành này đã sớm nghe danh Thẩm Bình. Sau khi nàng gia nhập Chân Bảo Lâu, những gì nàng nghe được đều là truyền thuyết về vị chân truyền này, nhất là việc đối phương phá vỡ các kỷ lục thiên tài, khiến nàng ngưỡng mộ đã lâu. Đáng tiếc là, nàng rốt cuộc vô duyên nhìn thấy yêu nghiệt thiên tài của Chân Bảo Lâu. Thẩm Bình đi thẳng vào đình, ngồi xuống bên cạnh Ngô Thanh Lăng, cười nhìn nữ tử xinh xắn, ngày năm đó, quẻ của đạo hữu tính đúng là chuẩn. Vãn bối quẻ thuật không tin, khiến tiền bối chê cười. Nói xong, nàng khom người, rồi thân ảnh biến mất, để lại không gian riêng cho Thẩm Bình và Ngô Thanh Lăng. Lúc này, Thẩm Bình mới nghiêm túc đánh giá Ngô Thanh Lăng. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng vẻ già nua trên người đối phương, nhưng trong vẻ già nua đó lại ẩn chứa một cổ kiếm ý sắc bén. Kiếm ý này đến từ ấn ký giữa mi tâm nàng. Là đại thừa, hắn tự nhiên biết, nếu không có đạo kiếm ấn này, có lẽ bây giờ Ngô Thanh Lăng đã tuổi thọ khô héo mà tọa hóa. Dù Chân Bảo Lâu có đan dược kéo dài tuổi thọ và các bảo vật quý giá, nhưng tâm đã chết, đan dược tốt đến đâu cũng khó cứu chữa. Thanh Lăng. Thẩm Bình nghi người, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé yếu đuối của Ngô Thanh Lăng. Trong mắt hắn hiện lên vô vàn ký ức về nàng, kẻ thật có lỗi, ta đến muộn rồi. Nghe thấy thanh âm đã xa cách bấy lâu, khóe mắt Ngô Thanh Lăng lặng lẽ lướt qua giọt lệ. Có những việc, có những người, luôn khắc cốt ghi tâm, khó mà quên được. Gần ngàn năm qua, nàng không chỉ một lần cố gắng quên đi đoạn ký ức đầy chua xót kia, nhưng từ đầu đến cuối không thể nào làm được. Ngược lại, thân ảnh của Thẩm Bình dưới đáy lòng nàng càng thêm sâu đậm, đến mức nàng một mực chờ đợi cho đến bây giờ. Còn tốt, cuối cùng cũng đợi được. Bả vai nàng nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực quen thuộc trong ký ức. Không nói một lời, nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn rơi. Cứ như vậy, hai người dựa sát vào nhau trọn vẹn năm ngày. Trên mặt Ngô Thanh Lăng mới lộ ra nụ cười. Nàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Bình, đưa tay sờ lên khuôn mặt hắn, khẽ nói, ở ngươi gầy đi nhiều. Thẩm Bình cười đáp, ê mặt gầy một chút không sao, nói cho ta nghe đi, những năm này nàng sống thế nào? Được. Ngô Thanh Lăng gật đầu, kể lại vắn tắt những chuyện nàng đã trải qua trong gần ngàn năm. Sau khi nguy cơ diễn thú kết thúc, Chân Bảo Lâu rất nhanh khôi phục nguyên khí, nhưng Hán Châu lại trở nên vô cùng hỗn loạn, nhất là việc diễn thú phá hủy phần lớn phân lâu, còn có những tông môn thế lực trưởng khống địa phương, dẫn đến tu chân giới liên tục chém giết lẫn nhau để tranh đoạt tài nguyên. Chiến tranh giữa các tu sĩ diễn ra mỗi thời mỗi khắc. Vì thiếu nhân lực, tổng bộ điều động những thiên tài kỹ nghệ như bọn nàng xuống trấn áp, chủ trì sự vụ. Cũng chính vì đoạn kinh lịch mấy trăm năm này, nỗi đau trong lòng Ngô Thanh Lăng dần tiêu tan, đến cuối cùng mới có thể đột phá đến Nguyên Anh. Thẩm Bình chăm chú lắng nghe. Nửa tháng sau, bên tai hắn truyền đến tiếng hô hấp đều đều. Hắn cúi đầu xem xét, thì ra Ngô Thanh Lăng đã ngủ say. Hắn không động đậy, vẫn duy trì tư thế ngồi ban đầu, sau đó lấy ra tiên linh dịch trân quý để chậm rãi cải thiện thân thể cho Ngô Thanh Lăng. Vẹn vẹn nửa ngày, tóc mai và lông mi tơ trắng của nàng liền hoàn toàn biến đổi, khôi phục lại vẻ ban đầu. Những ám thương sâu trong da thịt, còn có tuổi thọ, đều được cải thiện đáng kể. Đối với tu sĩ Nguyên Anh bình thường mà nói, muốn duyên thọ trăm năm đã vô cùng khó khăn, nhưng đối với Đại Thừa, còn có Thẩm Bình nắm giữ vô số tài nguyên bảo vật, lại vô cùng dễ dàng. Riêng loại tiên linh dịch này cũng đủ để Ngô Thanh Lăng sống thêm mấy trăm năm. Còn lại nửa năm, hắn không làm gì cả, chỉ tĩnh lặng ở bên cạnh Ngô Thanh Lăng, cho đến khi cảm nhận được kỳ tâm cảnh thư giãn, mới ngẫu nhiên bắt đầu cầm sắc hòa minh, để nàng lần nữa nếm trải hương vị sâu trong ký ức. Chớp mắt hai năm trôi qua, trên giường trong cung điện rộng rãi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau, cho đến khi tiếng cầm sắc hợp âm hùng dũng tan biến. Mái tóc như thác nước của Ngô Thanh Lăng dán trên người, những đường cong châu tròn ngọc sáng còn vương vài sợi tóc xanh. Tu vi của nàng trong hai năm này có thể nói là tiến triển vượt bậc, trực tiếp tăng lên Nguyên Anh hậu kỳ. Vẻ già nua đã sớm biến mất, mà kiếm ấn giữa mi tâm càng thêm đỏ tươi. Trước kia Thẩm Bình từng hỏi về kiếm hình ấn ký này, Ngô Thanh Lăng cũng không biết lai lịch của nó, chỉ biết là bẩm sinh đã có. Phu quân, chúng ta nên trở về thôi. Vu Yến, Vương Vân tỷ tỷ của thiếp đều còn ở Hỏa Linh Điện, chàng bồi thiếp đủ lâu rồi. Về sau ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng. Trung Thánh Châu, Chân Bảo Lâu tổng bộ, trong cung điện bồng bềnh trên hòn đảo biển mây. Luyện Tuyết Cẩm cười nói, ở người mang về rồi. Thẩm Bình ho khan vài tiếng, không trả lời câu này, mà chuyển chủ đề hỏi, Ê sư tôn, người lĩnh hội thú trải qua thế nào rồi? Ngoài việc đưa cho sư tôn thú huyết thiên linh dịch và thú huyết tinh hoa, hắn còn có Thái Ất Hư Không Tiên Phù, hai năm thời gian tương đương với 200 năm. Vi sư trước mắt lĩnh hội đến hình thú đầu roi cấp độ, thêm chút thời gian nữa, sẽ ngộ ra toàn bộ hình thú. Về phần ý cảnh, lại tiến triển khá nhanh, đã đạt tới gia thú cấp độ. Đa tạ thú huyết tinh hoa, loại tài nguyên này xác thực vô cùng trân quý, trách không được cao tầng tiên đạo vì nó mà tranh cãi. Luyện Tuyết Cẩm cảm khái nói. Chỉ có người dùng qua thú huyết thiên linh dịch và thú huyết tinh hoa mới hiểu rõ giá trị của chúng lớn đến mức nào. Thiên kiêu bình thường phải mất ngàn năm mới có thể đạt tới cấp độ này, nhưng nàng chỉ mất hai năm. Tuy nói trước đây đã tích lũy các loại diễn sinh kinh quyển, nhưng độ khó của thú trải qua chân chính còn xa mới so được với những kinh quyển diễn sinh kia. Thẩm Bình nghe xong, không khỏi vui vẻ nói, để xem ra sư tôn trên phương diện lĩnh hội thú trải qua, xác thực vô cùng ưu tú. Tin rằng nếu tiếp tục kéo dài, sư tôn nhất định có thể giúp ta trong kỳ thú chi môn. Hắn thực sự nói thật lòng. Tu vi của Luyện Tuyết Cẩm là chân tiên, ở kỳ thú chi môn là thiên cung tầng 2, mà hắn chỉ cần đột phá đến độ kiếp, liền có thể tiến vào thiên cung tầng 2, đến lúc đó có thể cùng sư tôn cùng nhau lục soát kỳ thạch. Vi sư cách cảnh giới xương thú còn rất xa, làm sao có thể giúp được ngươi, ngược lại là vẫn luôn nhận ân huệ của ngươi. Luyện Tuyết Cẩm biết Thẩm Bình nói vậy, chỉ là để cho nàng một lý do thôi. Thẩm Bình cười hắc hắc nói, Ê sư tôn, đệ tử là đồ đệ của người, đây là điều nên làm. Dù sao từ ngày con bái sư, nhân quả của con và sư phụ đã định trước dây dưa không rõ. Luyện Tuyết Cẩm trừng mắt nhìn Thẩm Bình một cái, về cái gì mà dây dưa không rõ, đồ nhi này, đừng nói lung tung. Đúng rồi, Ngô Thanh Lăng cũng đi thú linh nhất mạch, nàng tiến triển trên kinh quyển đan đạo vẫn rất nhanh. Đệ tử đã nói chuyện này với Thanh Lăng rồi, chỉ là nàng cự tuyệt. Thẩm Bình lắc đầu. Thiên phú đan đạo của Ngô Thanh Lăng quả thật không tệ, nhưng so với Luyện Tuyết Cẩm còn kém quá xa. Chưa kể những thứ khác, dù so với những thiên tài kỹ nghệ hàng đầu của Chân Bảo Lâu cũng có sự chênh lệch. Quan trọng nhất là, tu vi của nàng mới chỉ là Nguyên Anh. Nếu trở thành thiên tài thú linh, khó tránh khỏi sẽ phải tiến vào địa cung, hắn không có cách nào chiếu cố chu toàn. Chính vì cân nhắc điều này, hắn mới không miễn cưỡng. Đồ nhi, con định khi nào trở về? Luyện Tuyết Cẩm nhìn Thẩm Bình, kể năm châu bốn biển cuối cùng chỉ là thế giới chí bảo, thái mờ chi uyên, thậm chí cả tiên đạo chi địa bao la hơn, mới là nơi con phấn đấu nỗ lực. Thẩm Bình hiểu ý của sư tôn. Hiện tại chính là thời điểm các tộc thiên kiêu cạnh tranh kịch liệt. Chỉ cần lười biếng một chút, liền có thể vĩnh viễn không đuổi kịp những thiên kiêu kia, giống như những thiên tài thú linh xếp hạng ngoài một vạn, căn bản là bị đào thải. Dù sao không ai giống như hắn mà cho thú huyết tinh hoa cả. Nhiều nhất đợi thêm một năm nữa, đệ tử liền sẽ rời đi. Nghe vậy, Luyện Tuyết Cẩm gật đầu, những điện chủ đi theo ngươi cùng rời đi, ngươi đã quyết định danh ngạch chưa? Thẩm Bình đáp, Ê Sơn Hỏa Điện Chủ, Đan Hải Điện Chủ, Nguyệt Linh Điện Chủ, Hoa Vân Điện Chủ, Kiếm Điện. Tốt, ta sẽ thông tri bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Còn nữa, Nguyệt Liên Thánh Tông đã xây dựng lại tông môn ở Trung Thánh Châu, chỉ là không có cường giả hợp thể tọa trấn, rất khó duy trì. Nếu ngươi mang theo vị tông chủ kia đi, tông môn này càng thêm không đáng kể. Thẩm Bình bất đắc dĩ nói, Ê Sư Tôn, xin người thứ lỗi cho. Luyện Tuyết Cẩm tức giận, Ê ngươi đó, thật phong lưu. Nhiều thê thiếp đạo lữ như vậy còn chưa đủ. Thôi đi, vi sư sẽ trông chừng giúp ngươi. Nguyệt Liên Thánh Tông. Ánh Nguyệt nhìn các cung điện đã khôi phục, trên mặt quanh quẩn ý cười. Nàng vừa dặn dò đệ tử trong tông chuyển các vật phẩm đến cung điện chuyên dụng, vừa kể chi tiết về sự huy hoàng của Nguyệt Liên Thánh Tông trước kia. Trần Dĩnh bên cạnh nàng có chút lo lắng nói, "Kệ tông chủ, Trung Thánh Châu là nơi tu hành phồn hoa, mỗi tông môn đều có đại năng luyện hư hợp thể tọa trấn. Tuy nói tông chủ có liên hệ với Thẩm tiền bối, nhưng nội tình của chúng ta vẫn còn quá yếu, nếu gặp phải." Ánh Nguyệt giơ tay ngắt lời, "Kệ không sao, ta sẽ an bài." Trần Dĩnh, "Nếu ta không ở tông môn, các việc trong tông sẽ do ngươi phụ trách." "A, ta." Trần Dĩnh có chút trợn tròn mắt. Nàng mới nguyên anh, trong tông còn có không ít trưởng lão hóa thần. Đừng nói nàng có đảm đương được hay không, trước hết các trưởng lão khác sẽ không phục. Yên tâm, các trưởng lão khác sẽ không thể không đồng ý, vị Thẩm tiền bối kia là đại thừa, lại thêm chân bảo lâu, tin rằng các trưởng lão sẽ hiểu được khổ tâm của bổn tông chủ. Nói rồi. Nàng bỗng nhìn về một hướng khác, "Ê tốt lắm, nhớ kỹ lời ta nói." Nhìn theo ánh nguyệt rời đi. Trần Dĩnh dường như hiểu được đối phương phải trả cái giá gì. Phía đông cung điện. Ánh Nguyệt tháo mạng che mặt xuống, lộ ra dung nhan khuynh thành tuyệt thế. Nàng mặc váy dài trắng thắt lưng, dáng người cao gầy mà xinh đẹp, có thể ngửi thấy một mùi hương thơm ngát. Chiếu đạo hữu, chân bảo lâu sẽ chăm sóc Nguyệt Liên Thánh Tông, cho đến khi Nguyệt Liên Thánh Tông xuất hiện trưởng lão cấp bậc hợp thể. Câu nói đầu tiên của Thẩm Bình khiến Ánh Nguyệt mừng rỡ. Nàng vốn định sau khi trả giá nguyên âm, sẽ năn nỉ vài câu, không ngờ đối phương đã nghĩ xong cho nàng. Tạ phu quân. Ánh Nguyệt thay đổi thái độ rất nhanh, trong mắt nàng hiện lên tình ý như nhu thủy, "Kệ phu quân, để thiếp thân cởi áo cho chàng." Thẩm Bình rất hài lòng với thái độ của đối phương. Tuy nói chỉ là giao dịch, nhưng đôi khi tâm tình và bầu không khí vẫn rất quan trọng. Y phục cởi hết. Hắn nhìn thấy trong cơ thể vị thánh nữ Nguyệt Liên Thánh Tông này có tu luyện trời nhụy bạch liên, thánh khiết trắng nõn lại phản phất sắc hồng cánh hoa, diễm lệ vô song. Trước kia tại tổng bộ chân bảo lâu, hắn theo Ngô Chân Quân tu hành lĩnh hội phù thú, từng có quan hệ với vị thánh nữ này, cũng đã làm qua chút chuyện, nhưng chưa chạm tới bước cuối cùng. Hôm nay đạt được ước muốn, đem tất cả pháp lực tu hành của mình dốc hết. Bởi vì cái gọi là mộng lý bất tri thân thị khách, tỉnh lại đã ở án mây đỉnh. Dù là Ánh Nguyệt lý luận kinh nghiệm phong phú, lại đã là luyện hư, giờ phút này mới rõ ràng mệt mỏi cùng tan ra thành từng mảnh là gì. Nàng nằm trong ngực Thẩm Bình, thanh âm yếu ớt nói, "Kệ phu quân thật lợi hại, thiếp thân hôm nay mới hiểu được chân chính tinh túy của trời nhụy bạch liên mà Nguyệt Liên Thánh Tông ta truyền thừa." Thẩm Bình cười ha hả một tiếng, đang chuẩn bị thi triển tài hoa lần nữa, thì nghe được thánh nữ đau khổ cầu xin tha thứ, hắn mới miễn cưỡng bỏ qua cho đối phương. Mở giao diện ảo. Hắn nhìn về phía khung giả lập. Vương miệng đen một loạt xuống thấp nhất, thêm khung giả lập phổ thông. Nhìn kỹ. Trên mặt hắn lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên. Thể chất đặc thù của vị tông chủ Nguyệt Liên Thánh Tông này có thể mang đến tân kỳ thú thiên phú. Yểm thú chi thể ngoại lệ hiệu quả, kỳ thú thiên phú cộng 2. Kỳ thú thiên phú, hồn gửi. Theo ý niệm tiếp xúc. Hắn nhanh chóng biết được tin tức về kỳ thú thiên phú này. Hồn gửi chính là thiên phú đặc thù của yểm thú, có thể đem một bộ phận tinh thần linh hồn ký sinh hoàng mỹ lên thi thể sinh linh đã chết. Đợi thai nghén đủ thời gian, có thể khiến sinh linh kia phục sinh, trở thành phân thân của mình. Loại phân thân này không chỉ có được tu vi của sinh linh đó, mà còn có các thủ đoạn mà nó nắm giữ trước khi chết. Ngoài ra, thiên phú này còn có thể, trong lúc nguy cấp, thi triển tất cả tinh thần linh hồn bám vào ký sinh lên các vật thể. Đồng thời, nó có thể bảo tồn trên ngàn năm mà không làm tinh thần linh hồn tiêu tán. Quan trọng nhất là, phân thân hồn gửi không giống với phân thân thứ hai, thứ ba mà tu sĩ tu luyện, sinh ra từ ý thức của bản thân. Thậm chí vào thời khắc mấu chốt, có thể thông qua thiên phú này, đem tất cả linh hồn chuyển đi. Nhìn thấy điều này, Thẩm Bình không khỏi trợn to mắt. Dù hắn biết mỗi loại kỳ thú thiên phú đều thần kỳ và cường đại, như thuấn di, như hải thú chi đồng, nhưng sự mạnh mẽ của yểm thú vẫn khiến hắn kinh hỉ. Tuy rằng lúc thi triển có những hạn chế, nhưng không nghi ngờ gì, hồn ngữ là thiên phú bảo mệnh mạnh nhất. Bất kể là thuấn di, hay đỉnh cấp thú linh bảo, hay các loại tiên trận, khôi lỗi, thần thông, pháp bảo, khi gặp địch nhân cực mạnh đều vô dụng. Nhưng hồn ngữ thì khác, chỉ cần ký sinh thành công, tương đương với có thêm một mạng. Nhất là với hắn mà nói, lại càng quan trọng. Dù sao hắn hiện tại bị các cao tầng tiên đạo của các tộc chú ý, mặc dù dưới mắt ở quá mờ chi uyên, hắn xem như an toàn, nhưng sau khi phi thăng, các tộc có thể thi triển nhiều thủ đoạn hơn. Đến lúc đó minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, có hồn gửi, hắn sẽ có cơ hội làm lại. Nhìn ánh nguyệt nhắm mắt nghỉ ngơi, ánh mắt hắn mang theo vui sướng, hệ yểm thú, không ngờ thể chất đặc thù của vị tông chủ này lại mang đến thiên phú cường đại như vậy. Thập đại thể chất đặc thù, mỗi loại có thể mang đến kỳ thú thiên phú khác biệt. Hiện tại Thẩm Bình đã có 4 loại thiên phú, lần lượt đến từ Thu Doanh hải thú chi thể, Ngô Thanh Lăng thiên thú chi thể, Vũ tộc Ân Đình không thú chi thể, cuối cùng là ánh nguyệt kiểm thú chi thể. Những kỳ thú thiên phú này so với các loại thần thông mà hắn từng có được trước kia, mạnh hơn quá nhiều. Tựa như phù đạo thần thông phù quang luân hải, mặc dù vẫn uy lực cực lớn, nhưng về công dụng và bảo mệnh thì không thể sánh bằng thuấn di cường hóa. Dù sao, nếu bàn về đơn thể thủ đoạn, thì đỉnh cấp thú linh bảo loại thứ nhất hình thái huyết quang với hắn mà nói, trước mắt đã đủ. Ngược lại, kỳ thú thiên phú có thể giúp Thẩm Bình chiếm được nhiều ưu thế hơn trong những trận chém giết lẫn nhau, hoặc khi thăm dò, đào mệnh. Trước kia tại Thương Lan ma giới, việc hắn có thể thành công diệt sát vị chân ma trong kho, quan trọng nhất chính là thủ đoạn thuấn di, trực tiếp tránh được công kích của vị chân ma kia, xuất kỳ bất ý đánh trọng thương y. Bởi vậy, Thẩm Bình vô cùng coi trọng kỳ thú thiên phú. Đáng tiếc, bất kể là tại Ngũ Châu Tứ Hải, hay là Thái Mờ Chi Uyên, kỳ thú chi môn, ta đều không còn đụng phải nữ tu nào khác có thập đại thể chất đặc thù. Tu hành ngàn năm tuế nguyệt. Đến nay hắn cũng chỉ gặp 4 vị, trong đó có 3 vị là ở Ngũ Châu Tứ Hải. Điều này khiến hắn cảm thấy Ngũ Châu Tứ Hải có lẽ là tương đối đặc thù, nếu không, không thể nào lại xuất hiện liền 3 vị như vậy. Trước khi rời đi, phải hảo hảo dạo một vòng Ngũ Châu Tứ Hải, xem có thể gặp được những người khác có thể chất đặc thù hay không. Nửa năm tiếp theo, hắn cơ bản đều lưu lại Nguyệt Liên Thánh Tông, thỉnh thoảng lại triển lộ thực lực đại thừa, chấn nhiếp các tông môn đỉnh tiêm khác của Thánh Châu. Ít nhất để những tông môn này hiểu rõ, Nguyệt Liên Thánh Tông có hắn, một vị đại thừa, đứng sau làm chỗ dựa. Có thể thu được bảo mệnh thiên phú cường đại như hồn gửi, tâm tình Thẩm Bình rất tốt, nên việc hắn dành thêm chút thời gian cho Ánh Nguyệt cũng chẳng đáng là gì. Mà Ánh Nguyệt đối với việc Thẩm Bình là chỗ dựa của nàng, vô cùng vui vẻ, gần như là muốn gì được nấy. Trong nửa năm, nàng nếm trải hết thảy truyền thừa của Nguyệt Liên Thánh Tông, thật chẳng khác nào tân nương mới về. Trần Dĩnh, đây là cửu giai phù triện do phu quân ta ban cho, tổng cộng có 15 tấm, mỗi một tấm đều có thể diệt sát một vị đại thừa. Sau này Nguyệt Liên Thánh Tông giao lại cho ngươi, nếu có kẻ nào không phục, ngươi có thể tùy ý xử trí. Nếu tông môn gặp phải nguy cơ diệt môn, khi cần thiết hãy hướng Chân Bảo Lâu cầu viện. Dù tiếc nuối tông môn đến đâu, Ánh Nguyệt cũng biết nàng nhất định phải đi. Thẩm Bình có thể ở lại tông môn nửa năm cùng nàng, đã là hết mực coi trọng nàng, mà nàng không thể ý sủng mà kêu. Tông chủ yên tâm, ta còn thì tông môn còn. Trần Dĩnh mặt mũi tràn đầy trịnh trọng. Thân thể Ánh Nguyệt chậm rãi đạp không lơ lửng, quan sát tòa tông môn mà nàng đã sinh tồn tu hành rất lâu này, sau đó nàng không còn chút lưu luyến, rất nhanh cùng Thẩm Bình rời đi. Trở lại Hỏa Linh Điện, tổng bộ Chân Bảo Lâu. Thẩm Bình mang theo Vương Vân, Vu Yến và các thê thiếp đạo lữ bắt đầu một chuyến du lịch giải sầu kéo dài nửa năm. Từ Trung Thánh Châu đến Bắc Tự Châu, rồi đến Nam Viêm Châu, hắn đặt chân đến mọi khu vực tu hành, mọi quốc gia tu hành, nhưng vẫn không gặp được người nào có thể chất đặc thù khác. Đối với việc này, hắn cũng không quá thất vọng. Dù sao thập đại thể chất đặc thù vốn hy hữu, hiếm thấy, có thể gặp được 3 vị ở Ngũ Châu Tứ Hải đã là phúc duyên thâm hậu. Ngày lâm ly biệt, Sơn Hỏa Điện Chủ, Đan Hải Điện Chủ và các điện chủ khác đều tề tự. Bọn họ đã sớm ly biệt cùng bằng hữu của mình, cũng đã bàn giao sắp xếp xong xuôi mọi việc trong điện. Tổng Điện Chủ nhìn thấy đạo thân ảnh lơ lửng xuất hiện, các điện chủ đồng loạt khom mình hành lễ. Thái Mờ Chi Uyên rồng rắn lẫn lộn, tu hành hoàn cảnh ác liệt. Các ngươi đến đó, phải hết sức thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ gây phiền phức cho Chân Bảo Các. Luyện Tuyết Cẩm dặn dò. Nàng rất rõ ràng, các các điện chủ có thể tu luyện tới luyện hư hợp thể, trong lòng đều có khát vọng độ kiếp thành tiên. Trên thực tế, tu sĩ nào mà chẳng mong muốn cả đời có thể đột phá tấn thăng. Bởi vậy, những điện chủ này đến Thái Mờ Chi Uyên, e là sẽ không quá an phận. Chỉ là họ đã rời đi, nàng cũng không thể mãi chiếu cố. Tương lai của họ sau này, phải tựa vào chính bản thân họ. Dạ, tổng điện chủ. Dặn dò xong. Từng trận uy áp giáng xuống. Đi kèm với ánh sáng của chí bảo bao phủ. Thẩm Bình và những người khác biến mất trong nháy mắt. Hoa. Khi xuất hiện trở lại, bọn họ đã đứng trong thành chủ phủ. Cảm thụ được ba động linh khí nồng đậm bành trướng, bao gồm cả Nguyệt Linh điện chủ, 20 vị điện chủ đều tràn đầy vui mừng trong mắt. Bất quá, họ không biết rằng đây là tiên linh khí, là tu hành hoàn cảnh mà tán tiên cũng vô cùng khát khao. Chư vị đạo hữu, nơi đây là phủ đệ tu hành của ta, các ngươi cứ tạm ở lại đây mấy ngày. Đợi khi trong các an bài xong chỗ tu hành cho các ngươi, ta sẽ tính toán sau. Thẩm Bình nói. Nguyệt Linh điện chủ vội vàng cười nói, vậy vậy chúng ta làm phiền thẩm tiền bối. Bọn họ dù rất muốn đi mở mang kiến thức thế giới tu hành ngoại giới này, nhưng mới đến, vẫn là nên nghe theo an bài cho thỏa đáng. Ban đêm. Trăng sáng sao thưa. Đương nhiên, đây là do tiên trận tự động biến đổi cảnh sắc. Ở Thái Mờ Chi Uyên, người ta chỉ có thể nhìn thấy cực quang. Lúc này, trong phòng ngủ, hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau, thẳng đến khi không khí tràn ngập hương vị đặc thù, giường ngọc mới ngừng lay động. Những giọt nước lấp lánh rủ xuống trước ngực ánh nguyệt. Nàng tựa vào trong ngực Thẩm Bình, không nhịn được hỏi, "Kẻ phu quân, thiên địa linh khí trong tòa phủ đệ này 10 phần dồi dào, còn nồng đậm hơn cả thánh địa của ta ở Nguyệt Liên Thánh Tông. Chẳng lẽ nơi đây tọa lạc trên linh mạch bát giai trở lên?" Thẩm Bình cười nói, "Linh mạch bát giai chỉ có thể miễn cưỡng để đại thừa tu sĩ tu hành, còn phủ đệ này có thể để chân tiên tu hành." "Cái gì? Chân tiên?" Ánh nguyệt há miệng nhỏ, lộ ra vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt trắng nõn khuynh thế tựa anime, "Kẻ chẳng lẽ kia đây không phải là linh khí?" "Đúng, là tiên linh khí, đại trận bao phủ phủ đệ chính là tiên trận, về sau nàng sẽ biết." Thẩm Bình đơn giản giải thích một chút. Hắn không muốn che giấu ánh nguyệt điều gì, dù sao sau này nàng sẽ phải trường kỳ sinh sống ở nơi này. Ánh mắt ánh nguyệt nhìn Thẩm Bình lấp lánh ánh sáng, "Ê phu quân thật sự là lợi hại quá." "Vi phu còn có chỗ lợi hại hơn." Vừa nói, hắn vừa xoay người. Thể chất thần ma thể đã đạt tới cảnh giới cao thâm, nhanh chóng chạm tới trời nhụy chỗ sâu trong bạch liên, khiến bạch liên nở rộ. Mấy lần sau, ánh nguyệt kiều diễm ghé tai nói vài câu, lập tức Thẩm Bình càng thêm cố gắng. Trong một sương phòng khác, Sơn Hỏa điện chủ và Đan Hải điện chủ ngồi cùng nhau. "Sơn Hỏa, quá mờ chi uyên bao la, nhất định có vô vàng tài nguyên cùng cơ duyên. Nghe thẩm tiền bối nói, riêng một cái tây khu đã có không ít tán tiên cường giả, các tộc thì cường giả càng nhiều. Ý định của ta là trước tiên ở chân bảo các đợi một thời gian, chờ quen thuộc tình hình rồi sẽ đi xông xáo, biết đâu lại có đại cơ duyên." Nói rồi, trong đáy mắt Đan Hải điện chủ lộ ra vẻ chờ mong, "Cho ta ở tổng bộ chờ quá lâu rồi, đã sớm tỉnh cực tư động." Sơn Hỏa điện chủ lắc đầu, "Ngài Đan Hải, ngươi cũng đừng quá lạc quan. Ngươi ta chỉ là tu sĩ luyện hư tầng thứ, mà quanh chân bảo các đã có đến 100 vị luyện hư khách khanh. Vẫn là vững bước tu hành rồi tính tiếp đi. Vả lại thẩm tiền bối có thể đột phá đến đại thừa, lại còn thành lập chân bảo cát, nhất định là có tài nguyên tấn thăng luyện hư cho ngươi ta. Trước kia ở tổng bộ, muốn đột phá phải chờ đợi cơ hội, nhưng bây giờ thì khác. Chỉ cần có thể vì chân bảo cát làm ra cống hiến, tin tưởng thẩm tiền bối sẽ không keo kiệt ban cho chúng ta tư nguyên." Đan Hải điện chủ nhíu mày, "Ê Sơn Hỏa, xem ra nhiều năm như vậy, ngươi đã an phận với cuộc sống tu hành ổn định rồi." Sơn Hỏa điện chủ giật giật khóe miệng, "Ê lão phu chỉ là luận sự mà thôi. Cái khác không bàn, riêng tòa phủ đệ này, linh khí nồng nặc viễn siêu tổng bộ, dù cho là ở cửu giai linh mạch chi địa, cũng chưa từng cảm thụ được như vậy. Có thể thấy được nội tình của thẩm tiền bối." Những lời tương tự như vậy, diễn ra trong mấy gian sương phòng. Bao gồm Nguyệt Linh điện chủ, những tu sĩ hợp thể này đại bộ phận không muốn thật sự gia nhập chân bảo cát, dù sao chân bảo cát cũng không phải chân bảo lâu. Bất quá hiện tại, bọn hắn vẫn nghe theo dặn dò của tổng điện chủ, sẽ ở chân bảo các đợi một thời gian ngắn. Kỳ thú chi môn. Địa cung tầng 3, bên trong vách động vắng vẻ. Thẩm Bình thưởng thức bộ lông trắng muốt của Ân Đình. Không giống với ánh nguyệt, Ân Đình ở phương diện cá nước lại vô cùng bị động, điểm này còn kín đáo hơn cả Lạc Thanh. Đôi khi Lạc Thanh sẽ phối hợp một chút, nhưng Ân Đình gần như không động đậy. Bất quá trong rất nhiều thê thiếp đạo lữ, vũ tộc Ân Đình phản ứng kịch liệt nhất, nhất là đôi cánh trắng sau lưng nàng, dù trải qua bao năm tháng vẫn vẹn nguyên như cũ. Thưởng thức xong, hắn hỏi Ân Đình về tình hình lĩnh hội của nàng trong hơn 200 năm qua. Từ khi Ân Đình tiến vào thú linh bản, lọt vào một trong 10.000 tên, nàng đã được hưởng đãi ngộ thiên kiêu chân chính trong vũ tộc. Mặc dù không phải thiên kiêu đỉnh cấp, nhưng việc tu hành có thể tăng tốc gấp trăm lần, bởi vậy 200 năm tương đương với tu hành 2.000 năm. Có thú huyết tinh hoa và thú linh đang phụ trợ, nàng chẳng những tu vi tăng lên tới luyện hư hậu kỳ, mà cả kỳ thú chi uy cũng từ cấp độ xương thú đạt tới xương thú đầu roi, tiến bộ phi thường nhanh. Về phần kỳ thú ý cảnh, nàng càng lĩnh hội được tới thú huyết. Ân Đình khẽ mỉm cười, mang theo vẻ thỏa mãn, "Ngài phu quân, lần sau tiến vào thú linh bản, thiếp nghĩ có thể đột phá đến hợp thể. Đến lúc đó thiếp có thể cùng chàng ở thiên cung tầng 1, không cần chàng thường xuyên áp chế kỳ thú ấn ký tới tận cung tầng 3 này." Thẩm Bình cười nói, "Ê không sai, tiếp tục cố gắng, kỳ thú chi uy vẫn còn kém một chút." Ân Đình khẽ e ừ ừ một tiếng. Có tình huống cung điện xuất thế lần thứ hai, lần thứ ba thú linh bản xong bản nhất định sẽ vô cùng kịch liệt, bởi vì ai cũng thấy, thứ hạng trên bảng mang ý nghĩa việc có tư cách tiến vào cung điện hay không. Những thiên tài thú linh bị đào thải sau hạng 1 vạn trước kia, nhất định sẽ tranh nhau chen lấn để xông vào trong 1 vạn. Đáng tiếc, bọn hắn không có thú huyết tinh hoa, các tộc cao tầng cũng không thể đem thú huyết tinh hoa trân quý dùng trên người bọn hắn, cho nên trừ phi có cơ duyên cực lớn, nếu không bọn hắn nhất định sẽ không đuổi kịp. Ngươi đã phục dụng 5 viên thú huyết tinh hoa, có thể tiếp tục phục dụng nữa không? Nếu là thiên tài thú linh của nhân tộc, trong tình huống tương tự, có lẽ chỉ có thể phục dụng 3 viên là cực hạn, đây là do huyết mạch kỳ thú trong cơ thể bị giới hạn. Nhưng vũ tộc thì khác, huyết mạch của bọn họ không sai biệt lắm so với yêu tộc, viêm tộc. Ân Đình lắc đầu, cái tinh thần thức hải của thiếp đã tăng lên tới cấp bậc đại thừa, không thể tiếp tục tăng lên nữa, chỉ có thể sau khi tu vi đột phá mới có thể thử lại. Nói đến đây, hình như nàng nghĩ tới điều gì, vội nói, "Ngài phu quân, thiên kiêu mạnh nhất tộc thiếp đã trở thành thú linh nhân. Chàng từng nói với thiếp về việc thú linh nhân cảm ứng được loại ba động thần bí, thiếp cố ý tìm cơ hội hỏi han, vốn đây là tuyệt mật, bất quá nhờ có thú huyết tinh hoa, vị thiên kiêu mạnh nhất kia đã nói với thiếp." Thẩm Bình tinh thần chấn động, liền hỏi, "Ê là cái gì?" "Là thiên địa đại đạo ba động." "Thiên địa đại đạo ba động?" Ân Đình giải thích, "Ê khi ngộ ra toàn bộ thú huyết, có thể mơ hồ thông qua đường vân thú huyết lĩnh hội được thiên địa lý lẽ. Nhưng loại lĩnh hội này mang tính bị động, coi như hòa tan vào thân thể, bước vào cấp độ lân giáp, cũng chỉ là cảm ngộ dễ hiểu nhất. Còn cảm ngộ mà thú linh nhân chạm tới, lại là ba động bản chất của thiên địa đại đạo. Bình thường chỉ có người đạt tới kim tiên trở lên mới có thể miễn cưỡng chạm đến. Thú linh nhân có lẽ là vì thú huyết tinh hoa, có thể sớm chạm đến nó, đồng thời không cần bất luận vật gì khác. Cụ thể hơn thì thiếp cũng không biết, vị thiên kiêu mạnh nhất kia không nói tỉ mỉ. Nói rồi, Ân Đình nhìn Thẩm Bình, "Kẻ phu quân, thiếp thấy chàng tốt nhất vẫn nên hỏi đế tôn của nhân tộc các chàng, có lẽ sẽ có được tin tức kỹ lưỡng hơn. Đã thú linh nhân có thể cảm ứng được thiên địa đại đạo, nói không chừng phía sau cung điện sẽ có bí pháp tương quan." Thẩm Bình trịnh trọng gật đầu. Trước đó sư tôn cũng đã nói, đế tôn bảo rằng hắn có gì nghi hoặc đều có thể hỏi thăm. Vốn hắn đã định hỏi về chuyện thần bí của ba động, hiện tại biết nó có liên quan đến thiên địa đại đạo, vậy thì càng phải hỏi. Thế là sau khi chia tay Ân Đình, hắn trở lại Hôi Thạch Thành, liền lập tức thông qua ống ánh tinh thể liên hệ sư tôn. Muốn cùng đế tôn giao lưu. Ở quá mờ chi uyên nhất định không thể làm được, chỉ có thể một lần nữa tiến vào Cửu Châu Tháp. Thế giới tầng cao nhất của năm châu bốn biển. Gia nhà gỗ chật hẹp kia chính là sự khống chế hạch tâm của toàn bộ Cửu Châu Tháp. Chỉ ở đây mới có thể thông qua thủ đoạn đặc thù để liên hệ với cao tầng của tiên đạo cương vực. Hoa. Trong lúc Thẩm Bình chờ đợi, trong phòng xuất hiện một cái bóng mờ, hư ảnh này nhìn qua căn bản không phải hình thái người, mà là một loại sinh vật hắn chưa từng thấy. Vãn bối Thẩm Bình bái kiến đế tôn. Trong lòng cố nén kinh ngạc, hắn vội vàng cung kính hành lễ, cũng chỉ có đế tôn mới có thể phân thân đến nơi đây. Đế tôn ôn hòa lên tiếng, "Ê Thẩm Bình, thấy bản tôn, hẳn là ngươi rất ngạc nhiên." Thẩm Bình ăn ngay nói thật, vì vãn bối không dám giấu giếm, xác thực rất kinh ngạc. Đế tôn tự hồ không phải nhân tộc. Đế tôn bật cười, "Kẻ bản tôn đương nhiên là nhân tộc. Cổ hình chiếu này chỉ là một bộ phân thân do bản tôn luyện chế mà thôi. Chờ ngươi tu hành đến tiên vương cảnh, ắt sẽ hiểu rõ nguyên do trong đó." "Tốt lắm, ngươi có gì hoang mang, cứ nói." Thẩm Bình vội vàng đem chuyện ba động thần bí của thú linh nhân kể lại. Đế Tôn khẽ giật mình, ngươi nói sức chấn động kia là ba động bản chất của thiên địa đại đạo. Đúng vậy. Chỉ là vãn bối cũng không dám chắc chắn. Đế Tôn trầm mặc một lát, sau đó nghiêm giọng, ngươi hãy thử đắm chìm vào trạng thái kia xem. Thẩm Bình không do dự, lập tức thôi động huyết mạch kỳ thú trong cơ thể. Tức thì, từng đợt nóng rực lan tỏa, lớp ngoài thân thể hắn nhanh chóng ngưng tụ lớp sừng hóa tương tự như lân giáp. Đồng thời, thức hải tinh thần cường đại của hắn lập tức cảm ứng được ba động thần bí kia. Hình chiếu thiên hồng đế tôn hơi lay động. Trên mặt hắn không khỏi lộ vẻ kinh sợ. Quả thực đúng là ba động bản chất của thiên địa đại đạo. Dù rất coi trọng thú linh nhân, trong lòng hắn lúc này cũng không khỏi nổi lên từng tia gợn sóng. Dù ba động này rất tối nghĩa, thậm chí còn chưa thể gọi là gia lông. Nhưng cần biết rằng tiểu bối trước mắt mới tu vi đại thừa, đừng nói là chạm đến ba động, cho dù là cảm giác một chút thôi, đều sẽ lập tức bị ba động thiên địa đại đạo phản vệ. Thương đội không có phi thuyền, đội ngũ toàn bộ đều phải dựa vào đôi chân mà tiến lên. Chỉ tại những đoạn đường an toàn, họ mới có thể bay thấp. Không ai dám tùy tiện phi hành trên không trung, bởi vì chẳng ai biết khe hở không gian sẽ xuất hiện khi nào. Nghe lời nhắc nhở của người dẫn đầu, Thẩm Bình không khỏi nhìn lên không trung. Thần thức của hắn cường đại, có thể phát giác được những vết nứt không gian ẩn hiện ở nơi xa. Tại khu vực này, dù là hắn cũng không dám tùy ý thuấn di. Những vết nứt không gian này không phải đều thông đến Thương La Ma giới, có những vết nứt sẽ trực tiếp dẫn vào hắc vụ trong tuyệt địa. Bên cạnh hắn, Ánh Nguyệt mặc chiếc váy trắng theo đai lưng màu hồng đơn giản. Nàng trùm áo choàng che đi dung nhan khuynh thế, nhưng tư thái cao gầy xinh đẹp của nàng vẫn khiến không ít tu sĩ ghé mắt. Phu quân, những tu sĩ này thực lực cao nhất cũng chỉ là kim đan kỳ. Nếu có ma tộc tu sĩ xuất hiện, tu vi cũng sẽ không cao hơn bao nhiêu. Thẩm Bình âm thầm gật đầu, cho chúng ta cứ trà trộn trong thương đội là được, không cần gây thêm sự cố. Chờ đến bãi khai thác đá, nàng hãy tìm tu sĩ dùng huyễn thuật thăm dò ý chí của đối phương. Dạ, phu quân. Ánh Nguyệt vô cùng vui vẻ khi Thẩm Bình đưa nàng cùng đi. Dù sao phu quân có không ít thê thiếp đạo lữ, trong đó có những người từ nhỏ đã ở bên nhau. Tình cảm ấy hoàn toàn không phải dung mạo của nàng có thể bù đắp được. Đi tiếp năm ngày, không có bất kỳ nguy hiểm nào được báo về qua Ngọc Giản. Một số tu sĩ lần đầu đi hái gành đá không khỏi hạ thấp cảnh giác. Đến ngày thứ sáu, có mấy người xui xẻo bị cuốn vào vết nứt không gian khi đang phi hành. Thẩm Bình dù có thể sớm phát giác, nhưng cũng không hề nhắc nhở. Bọn gia hỏa này tự làm tự chịu. Đến hắn, một đại thừa kỳ còn phải bay thấp, huống hồ là chúng phải tìm đường chết. Ánh Nguyệt đi sát bên cạnh Thẩm Bình. Trong suốt hành trình, không hề có tu sĩ nào không biết điều dám đến gần. 10 ngày sau, khi còn cách bãi khai thác đá nửa ngày đường, đoàn người bất ngờ gặp phải tu sĩ cướp bóc. Đem trữ vật pháp bảo ra hết đây. Bọn ta sẽ không đả thương tính mạng các ngươi, chỉ là muốn cầu tài. Bọn cướp có 4 tên, trong đó 2 gã kim đan tu sĩ nhân tộc, 2 tên còn lại là tộc khác, tu vi cũng là kim đan. Trong khi đó, thương đội có 6 tu sĩ kim đan. Chỉ là bọn tu sĩ cướp bóc đã sớm bố trí khốn trận và sát trận ở đây. Nếu thật sự phải liều mạng, các tu sĩ kim đan của thương đội có lẽ sẽ không sao, nhưng những tu sĩ trúc cơ còn lại chắc chắn lành ít dữ nhiều. Thẩm Bình hứng thú quan sát đám tu sĩ cướp bóc này. Bọn chúng ngụy trang không tệ, người dẫn đầu thương đội cũng không phát hiện ra, nên mới mắc bẫy. Vài vị đạo hữu. Thương đội của chúng ta thường xuyên đi lại trên con đường này. Các ngươi đã mai phục ở gần bãi khai thác đá, hẳn là từ đó đi ra. Sau này khó tránh khỏi sẽ còn đi đường này. Mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Như vậy đi, mỗi người chúng ta góp 500 linh thạch, đường ai nấy đi, thế nào? Tu sĩ Kim đang hậu kỳ dẫn đầu thương đội cười nói. 500 linh thạch. Hừ, ngươi đuổi ai đó? Mỗi người 1.000. Thương đội có tổng cộng 23 tu sĩ, vị chi hơn 2 vạn linh thạch. Đây là một khoảng không nhỏ ở nơi thâm sơn cùng cốc, hẻo lánh như tây khu quá mờ chi uyên. Đến những tu sĩ kim đang nghèo một chút cũng khó mà móc ra được. Bởi vậy, lời này khiến 6 tu sĩ kim đang cao mày. Sắc mặt của các tu sĩ trúc cơ càng khó coi hơn. Nếu thật phải đưa, họ có thể lấy ra, nhưng tổn thất này không hề nhỏ. Một cây ngân văn sát một phẩm chất trung bình ở bãi khai thác đá có giá trị 600 linh thạch tại phường thị. Ánh Nguyệt cười tủm tỉm truyền âm, "Ê phu quân, thiếp đoán cuối cùng nhất định sẽ động thủ." Pháp lực của mấy tên tu sĩ cướp bóc này bình thường, căn cơ cũng tầm thường. Ngược lại, người dẫn đầu kia căn cơ hùng hậu hơn. Nếu thật sự đánh nhau, tu sĩ trúc cơ có lẽ sẽ chết vài người, nhưng đám tu sĩ cướp bóc kia tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Thẩm Bình không có nhiều kinh nghiệm với những cảnh tượng như vậy, nhưng hắn cũng đồng ý rằng sẽ có tu sĩ trúc cơ phải chết. Tu sĩ phần lớn ích kỷ. Các tu sĩ kim đan trong thương đội căn bản sẽ không quan tâm đến sống chết của tu sĩ trúc cơ. Bọn họ không thừa cơ đục nước béo cò đã là có lương tâm rồi. Phu quân, có cần thiếp xuất thủ không? Ánh Nguyệt hỏi. Thẩm Bình suy nghĩ một chút rồi nói, kẻ cứ cứu giúp người gặp nạn là được, tạm thời coi như kết thiện duyên. Ánh Nguyệt đã hiểu. Trong lúc hai người truyền âm, người dẫn đầu thương đội và các tu sĩ kim đan còn lại trao đổi ánh mắt, thống nhất đối sách. Bọn họ giả vờ đồng ý trước, sau đó khi lấy linh thạch ra sẽ bất ngờ xuất thủ. Rõ ràng là chuẩn bị đột phá trận pháp, tiện thể cướp sạch linh thạch của đám tu sĩ trúc cơ. Oanh! Trong khoảnh khắc, các loại pháp bảo lóe sáng. Khốn trận và sát trận rung động dữ dội, gần như chỉ trong vài nhịp thở đã bị các tu sĩ kim đan của thương đội phá vỡ. Bốn tên tu sĩ cướp bóc cũng có chút bản lĩnh, chỉ là bọn chúng không dám giao chiến với tu sĩ kim đan, mà tập trung vào việc ngược sát đám tu sĩ trúc cơ. Nhưng ngay khi bọn chúng chuẩn bị ra tay với tu sĩ trúc cơ thể bỗng nhiên trở nên mộng mị, pháp lực và pháp bảo không thể kiểm soát. Trong thức hải lại có một đóa hoa sen nở rộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.